Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3178, Thiên đế quyền, tung tùng tùng, đây là tiếng tim đập, quá nhiều, lít nha lít nhít, để vùng vũ trụ này tựa hồ cũng cộng hưởng theo, đếm không hết nhân trái tim run mạnh, con người đều ở sung huyết, con người của bọn họ đều ở phóng to. Một khẩu tuyệt thế thiên binh, đạo lăng thân hóa khai thiên cự phủ, xé trời nứt hải, vờn quanh vô tận cự hung chi khí. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Đạo lăng đầu tiên là lấy nguyên thủy tỏa thiên quyền, chấn áp lại thiên đế thể xác, lại lấy tuyệt sát chi thuật phép đi tới. Cái kia sáng loáng lưỡi búa bổ vào thiên đế thể xác trên, đem chém thành hai đoạn. Toàn trường người đều điên rồi, ồ lên một mảnh, đếm không hết người giống to. Đây là cỡ nào hung uy? Đạo chủ dĩ nhiên đem thiên đế thể xác cho bổ ra. Chiến cuộc nghịch chuyển quá nhanh, bọn họ đều chưa kịp phản ứng thời gian. Sau một khắc bọn họ nhìn thấy cự phủ nhuộm ngũ sắc tiên huyết. Này ngũ sắc tiên huyết thức tỉnh, tràn ngập khủng bố đế uy. Đem cự phủ đều ép bắt đầu rạn nứt. Thiên đế được xưng huyết thống đệ nhất nhân, máu của hắn quá bá đạo, một giọt tiếp một giọt, dường như cổ thiên đế thức tỉnh, kém chút đem cự phủ ép thành phấn vụn. Nhưng là thiên đế thể xác bị xé thành hai đoạn, thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng, đây là bị trực tiếp chém sống. Thiên đế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đạo chủ, đạo lăng tình huống cũng phi thường không ổn. Thiên đế máu phi thường bá tuyệt. Ở đạo lăng lấy cự phủ bổ vào thiên đế trong cơ thể thời khắc. Máu của hắn tự chủ thức tỉnh, dính bám vào cự phủ trên, để đạo lăng thể xác rạn nứt. Thiên đế bị chém sống. Đạo chủ cố nhiên bị thiên đế huyết đánh thành trọng thương. Nhưng là thiên đế bị chém sống. Người xung quanh kém chút mất khống chế. Đều đang gầm thét. Đón lấy một màn để người xung quanh yên tĩnh lại. Trận chiến này vượt qua dự liệu của bọn họ. Thiên đế gốc gác quá hùng hậu. Vù, thiên đế bị đánh thành hai đoạn thể xác hừng hực thiêu đốt. Ngũ sắc tiên huyết toàn diện thức tỉnh. Huyết mạch của hắn phi thường kinh người, thẩm thấu ra cuồn cuộn sinh mệnh chi nguyên, bao vây lấy thiên đế thể xác, thiên đế tái sinh thuật, thiên đế phát ra tiếng giống to, như là một đầu cổ đại thiên đế ở đây phát điên. Vô tận ngũ sắc tiên huyết thiêu đốt, vương xuống tinh hoa sinh mệnh ở thiên đế thể xác trung lưu chảy. Hắn tách ra thân thể trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Thậm chí trong cơ thể hắn, dựng dục ra một tôn uy thế vô cùng cái bóng. Dường như cổ đại thiên đế tái sinh. Nó lan tràn ngũ sắc thần tinh, trợ giúp thiên đế tẩm bổ tàn thể. Bùm bùm, tốc độ này có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Thiên đế thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là hắn gốc gác quá kinh thế, toàn bộ thể xác lại một lần nữa cường thịnh đứng dậy. Tách ra xương cốt cũng bắt đầu tục mượn, điều này làm cho người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Đây là cỡ nào gốc gác? Thiên đế trong cơ thể ngồi xếp bằng một tôn cổ đế bóng mờ. Đạo lăng trong cơ thể ngủ say này một đầu dục hỏa mà sinh tiên hoàng. Này hai loại bí thuật đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hai đại cường giả gốc gác ngập trời. Loại này hao tổn đối với bọn hắn tới nói căn bản không tính được cái gì. Thế nhưng người xung quanh cảm giác so đấu gốc gác khẳng định là thiên đế càng hơn một bậc. Hắn như thế thương thế nghiêm trọng, trên căn bản cùng đạo lăng cùng thời gian khôi phục như cũ. Giết. Thiên đế triệt để rơi vào điên cuồng, toàn thể ngũ sắc tiên huyết sôi trào, thiên đế thể cùng chư thiên vũ trụ rủ xuống vô tận thần lực. Hắn đang diễn hóa vô cùng vô tận thảo phạt đại thuật, cầm tử kim trường mâu, hướng về đạo lăng bôn tập. Ầm ầm, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, vũ động tiên phong, tam thập tam trọng thiên hóa thành một mảnh mênh mông tiên vực. Tầng 29 vũ trụ thời không ở vận chuyển, đủ để ngăn trở Tử Kim Trường Mâu sức mạnh, chém giết bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Vùng vũ trụ này khu không người không ngừng hủy diệt sạch. Bốn phía bồng bềnh tàn tinh đều đang run rẩy. Vùng vũ trụ này đều phải bị bọn họ triệt để sốc lên. Đầy đủ liều mạng hơn 1000 chiêu. Vũ trụ không ngừng nhuốm máu. Hai đại cường giả đẫm máu mà cuồng. Đây chính là siêu cường gốc gác va chạm. Cố nhiên đạo chủ muốn thắng trên một bậc. Nhưng là thiên đế gốc gác quá khủng bố. Hơn 1000 chiêu sau dĩ nhiên chưa từng suy yếu bao nhiêu. Ầm ầm, tam thập tam trọng thiên lan tràn hỗn độn tiên vụ. Cái bộ này tiên chân đập xuống, trường mâu màu tím đều đang run rẩy. Này một khẩu nương theo thiên đế chinh phạt một đời vô thượng cổ binh. Có đến vài lần đều kém chút bị tam thập tam trọng thiên cho chấn áp. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Thiên đế phát ra rung trời chi hống. Toàn bộ vũ trụ đều rơi vào trong bóng tối. Quả thực đi đến chí tôn chém giết niên đại. Cũng đúng vào lúc này bắt đầu. Tam thập tam trọng thiên bỗng nhiên rung động đứng dậy. Tựa hồ cũng bị triệt để hất bay. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, thiên đế trong tay dựng lên một khẩu bảo phiến, năm cái tổ vũ bện mà thành. Khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, quả thực chính là ngũ hành chí tôn vũ trụ ở thức tỉnh. Ngũ tổ bảo phiến, trời ạ, thiên đế dĩ nhiên nắm giữ năm đại tổ vũ, thậm chí bện thành bảo phiến. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cỡ nào tiên chân? Đây chính là ngũ tổ bảo phiến. Mạnh mẽ tuyệt thế. Hiện tại bị thiên đế cầm kích động đứng dậy. Tam thập tam trọng thiên đều đang lay động. Cũng bị trực tiếp hất bay. Đặc biệt năm đại chí tôn tiên linh hiện ra. Hống động thương hải. Muốn phải diệt thế. Đạo chủ nắm giữ ba tổ bảo phiến. Tám cái tổ vũ tập hợp. Còn kém một cái. Đây là cỡ nào mộng ảo giống như tiên chân. Nghe đồn chín đại tổ vũ một khi tập hợp, có thể đối kháng tạo hóa thiên binh. Chỉ cần nhẹ nhàng quạt một cái, vũ trụ đều đi theo chập trùng, dung chuyển, có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Thiên đế tay trái cầm trường mâu màu tím, tay phải cầm ngũ tổ bảo phiến, bức áp hướng về Đạo Lăng. Tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, ba tổ bảo phiến đều phải bị chấn áp lại. Đạo Lăng phát ra tiếng giống to, hắn trên người mặc thập vương chiến y, đỉnh đầu chuẩn đế binh, nắm giữ tứ đại chí bảo, sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, như một tôn tạo hóa đế vương. Ngũ tổ bảo phiến cố nhiên khủng bố như vậy, nhưng là Đạo Lăng nắm giữ chí bảo đếm không xuể. Hiện tại hắn liên tiếp lấy ra tứ đại chí bảo. Này ngũ tổ bảo phiến căn bản không thể làm gì được hắn. Đại chiến tựa hồ rơi vào một hồi bế tắc cục diện bên trong. Chém giết còn đang kéo dài. Nhật nguyệt ảm đạm, vực ngoại tàn tinh rì rào rơi xuống. Vô tận biển rộng đều bị lật tung nhiều lần. Có điểm không đúng. Vào lúc này, người xung quanh đều phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì thiên đế khí tức suy yếu có chút nhanh hơn. Ngược lại là Đạo Lăng càng đánh càng hăng. Hắn chư thiên trong vũ trụ, tựa hồ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sức mạnh. Ầm ầm, Đạo Lăng hình như tại thúc đẩy cổ sử. Thập vương chiến y triệt để thức tỉnh. Chuẩn đế tiên lô ầm ầm vang vọng, tam thập tam trọng thiên hóa thành thái cổ tiên vực, ba tổ bảo phiến mạnh mẽ vung vẩy, tứ đại chí bảo sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Giống như điên cuồng, để thiên đế đều ở phẫn hống, năm đại chí tôn tiên linh đều bị tiêu diệt, thân thể của hắn đều phải bị tam thập tam trọng thiên nghiền ép bắt đầu giải thể. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ thần lực trong cơ thể làm sao sẽ như vậy dồi dào? Chuyện này quả thật có thể nói nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Không biết Hoàng Kim Tiên Thụ vào lúc này công hiệu phụt lên thời khắc để đạo lăng duy trì trạng thái mạnh nhất. Hắn coi như là ngươi sử dụng nội vũ trụ, Hoàng Kim Tiên Thụ cũng có thể thức tỉnh hai đại chí bảo đối địch. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất, đại hắc phát ra tiếng gầm nhẹ, thắng bại gần thấy rõ ràng. Táng Thiên cùng Thiên Đế quyền ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Cổ Thiên Đình ở khai thiên niên đại nhất thống vũ trụ. Vũ trụ sơn ngủ say vô tận năm tháng không ngã, hai đại siêu cấp đạo thống mạnh nhất bí thuật, ai mạnh ai yếu, ai cũng không biết. Bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra quá va chạm. Táng Thiên là cái gì? Lão đại ca mở ra Táng Thiên bí thuật. Đây là hắn nhận chủ thiên phong mở ra. Thiên đế quyền chính là bốn đời trước thiên đế cộng đồng hoàn thiện. Này bằng là vũ trụ sơn cùng cổ thiên đình chí cường gốc gác giao chiến. Thế nhưng mở ra này đồng nhất bí thuật, được cho là đồng nhất người. Húng. Thiên đế phát ra tiền sử chi húng, hắn tựa hồ mở ra năm tháng sông dài, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt, ở tiếp tục đấu hắn sẽ chết trận. Hắn gốc gác không cách nào kéo dài thức tỉnh chí bảo cùng đạo lăng chém giết. Hắn căn bản không đấu lại thông linh thụ, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, thiên đế trong cơ thể ngũ sắc bảo huyết đều hừng hực bốc cháy lên. Đây là năm đời thiên đế thể sức mạnh huyết thống đang thiêu đốt. Quả thực xây dựng thành một cái ngũ sắc vũ trụ cổ. Từng sợi lộ ra khí tức trầm trọng, tựa hồ dày đặc cổ sử ầm ầm mà đến. Đây là một loại khủng bố tiếng rung. Theo thiên đế ở vung quyền, chư thiên đại đạo đều run rẩy theo, vô tận vũ trụ đều đi theo chập trùng. Hắn vung quyền tốc độ càng nhanh, vũ trụ chập trùng động tĩnh liền càng là đáng sợ. Bốn phía bát hoang người xem cuộc chiến trái tim đều đi theo chập trùng. Tựa hồ muốn theo thiên đế nắm đấm chập trùng. Đây là cỡ nào nghịch thiên quyền thế, ảnh hưởng vũ trụ vạn linh, vạn vật đều đi theo rung động. Thật là đáng sợ quyền pháp, ta đều muốn vỡ diệt. Đây là quyền pháp gì? Lẽ nào là cổ chi nghe đồn thiên đế quyền? Có người tê cả da đầu, gào thét đứng dậy. Cổ chi nghe đồn, này thiên đế quyền đã từng chôn vùi quá tà ma vương. Một quyền đánh giết tà ma vương, đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử? Hiện tại truyền thuyết này bên trong thiên đế quyền, ngay ở đời thứ 5 thiên đế trên tay thức tỉnh, bạo phát. Khủng bố đến cực điểm, cái thế quyền thế muốn xuyên thủng toàn bộ vũ trụ tinh không. Thiên đế quyền, thiên đế phát ra giống to tiếng, cú đấm này tựa hồ thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ. Tiền sử chi khí ầm ầm mà đến, cái thế vô địch quyền pháp, thiên đế máu hiển hóa ra tứ đại cổ thiên đế, vung lên thiên đế quyền, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Bốn phía người vây xem cảm giác hình thể đều muốn đốt diệt. Được lắm thiên đế quyền, đạo lăng thân thể đều muốn nổ tung. Thể phách của hắn là cỡ nào kinh thế, huống chi là phương xa vây xem cường giả muốn đốt diệt. Ầm ầm, đạo lăng nội vũ trụ triệt để giải phong, vũ trụ đạo chủng hừng hực thiêu đốt, ngàn tỷ lớp đạo ngân đang dệt mà ra. Chí cường đại đạo nương theo đạo lăng nổ vang, để bốn phía trợn mắt ngoác mồm chính là đạo lăng gánh vác bốn cái óng ánh vô cùng đạo ngân. Đây là bốn cái chí cường đạo ngân, hư không, lực cực điểm, thổ cực điểm, hỏa cực điểm, bốn cái chí cường đại đạo chấn động thương khung, ngàn tỷ lớp đạo ngân nương theo bọn họ vận chuyển. Táng Thiên, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt vách đi tới, Một trưởng này bao phủ tất cả vật chất, như là vũ trụ chúa tể chi thủ, muốn chôn xuống chư thiên vạn vật, chôn xuống năm tháng luân hồi, chôn xuống cổ kim tương lai, hai đại rất gần với siêu thoát bí thuật, ở đây đụng vào nhau. Đạo lăng bàn tay đè ép thiên đế quyền, muốn chôn xuống năm đời thiên đế, hai đại chí cường bí thuật, có thể nói, hai đại siêu cấp đạo thống bí thuật chém giết, này đủ để ghi vào cổ sử. Đây là khủng bố sát cục, táng thiên chi thuật muốn ở dưới năm tháng luân hồi, thiên đế quyền muốn nổ ra tất cả gông xiềng, đều có ta vô địch chí cường bí thuật. Hết chương.